có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 68. Mất hứng, Cú Chu La In đằng đằng sát khí, ma lực quấn quanh lấy quanh thân. Cường đại lực áp bách như núi lở sóng thần càn quét hướng về phía Terry. Không khí chấn động, khí quyển rên rỉ, liền xem như còn không có xuất thủ, cũng cho người mang đến khí tức tử vong. Terry nháy mắt minh bạch, đối phương trong miệng chém giết cũng không phải là nói ngoa, mà là nghiêm túc. Nếu như mình còn ôm luận bàn tâm thái, nói không chừng sẽ bị đối phương một chiêu giết chết. Cho nên tại cái này trong nháy mắt, Terry cũng kìm lòng không được nghiêm túc, trong lòng cảnh giới tại trong chốc lát tăng lên tới điểm tới hạn. Tiếp theo giây, hai người đồng thời xuất thủ, Cú Chu La In bước chân dùng sức tại mặt đất đạp một cái. Cả người như là mũi tên hướng phía Terry bay vụt tới. Terry cũng không cam chịu yếu thế, cường đại khí tụ tập tại trên nắm tay, tạo thành óng ánh hỏa diễm. Cả người hướng phía Cú Chu La In một quyền đánh ra. Đây chính là Terry thành danh kỹ hỏa diễm trùng quyền. Đụng, hai cỗ lực lượng cường đại đụng vào nhau, tạo nên từng tầng vô hình sóng xung kích, xốc lên cuộc chiến đấu này mở màn. Tại Cú Chu La In không lưu tình chút nào công kích đến, hai người chiến đấu cơ hồ không có bất kỳ làm nóng người khâu. Trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn, trên lôi đài hai người thảm liệt chém giết lại với nhau. Terry là một con sói, một thớt sói đói, đánh nhau căn bản không muốn sống. Nhưng Cú Chu La In lại là một con chó dại, điên cuồng lên không kém hơn sói. Hai người điên cuồng chiến đấu lập tức để ở đây cách đấu ra nhóm kinh ngạc không thôi. Trừ phi có sinh tử đại thù, nếu không loại này không muốn mạng chiến đấu rất khó xuất hiện tại loại này trên lôi đài. Mà Terry cùng Cú Chu La In lại điên cuồng đến loại tình trạng này, đúng là hiếm thấy. Bất quá đại đa số cách đấu ra đều rõ ràng cái này không thể trách Terry, mà là Cú Chu La In sát khí thực sự là thật là đáng sợ. Tại loại này thấu xương thấu tâm sát khí bức bách hạ, Terry không điên cuồng cũng không được. Nếu như không điên cuồng, hắn liền sẽ bị Cú Chu La In đánh chết. Gia hỏa này thật sự là chó dại. Dâu Higashi tại dưới lôi đài vừa tức vừa gấp, hung hăng trợn mắt nhìn trên lôi đài Cú Chu La In, hận không thể lấy thân thay thế. Emiya không khỏi xách một tiếng. Cú Chu La In chiến đấu chính là loại này điên cuồng. Bất quá Emiya tin tưởng Cú Chu La In không phải loại kia không có đầu óc gia hỏa, sẽ không thật giết chết Terry, mà lại Loki rất coi trọng Terry, còn muốn để Terry gia nhập mình quyến tộc. Tại mấu chốt thời điểm, nàng sẽ ngăn cản, cho nên Terry an toàn có thể cam đoan. Mà trên lôi đài, Cú Chu La In đã nương tựa theo cường đại ma lực, điên cuồng tấn công, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thành công áp đảo Terry. Trong tay ma thương thần ra quỷ không, mỗi lần công kích đều có thể tại Terry trên thân lưu lại một đạo vết thương. Nhưng ngay cả như vậy, Terry vẫn không có nhận thua. Phòng ngự nghiêm mật, công kích cuồng bạo, nhưng ánh mắt lại hết sức thanh minh, không có chút nào nhụt chí hoặc là thất thố, mà là tỉnh táo phân tích thế cục bây giờ. Ý đồ phản kích, hắn là sói đói, không phải điên sói, liền xem như nguy cấp nhất trước mắt, cũng sẽ không đánh mất lý trí, ngược lại càng phát tỉnh táo, tìm kiếm lấy Cú Chu La In sơ hở. Nhưng là tại trên chiến trường tung hoành vô số năm Cú Chu La In, làm sao lại tùy tiện dò dỉ ra sơ hở? Công kích của hắn như mưa to gió lớn, gắt gao áp chế Terry, căn bản không cho hắn cơ hội phản kích. Terry trên lôi đài trằn trọc Nazi, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp tìm tới cơ hội phản kích. Hắn mỗi một lần công kích đều sẽ bị Cú Chu La In dễ như trở bàn tay hóa giải. Mỗi một lần phản kích đều sẽ bị Cú Chu La In xem thấu, phảng phất hành vi của mình bị đối phương biết trước đồng dạng. Cái này khiến Terry đánh cực kỳ biệt khuất. Cú Chu La In một bên cũng cảm thấy trận đấu này thoải mái lâm ly. Terry tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn tiến công chẳng những không có đè sập Terry, ngược lại để đối phương càng thêm cứng cỏi. Hắn chỉ cần hơi có chỗ thở dốc, đối phương liền sẽ nắm chặt cơ hội triển khai cuồng bạo phản kích. Chỉ cần hắn có chút thư giãn, đối phương liền sẽ liều lĩnh đánh vỡ hắn phong tỏa. Mặc dù hắn một lần lại một lần đem đối phương phản kích hóa giải, nhưng loại kia như bóng với hình bức bách cảm giác lại vẫn luôn không có biến mất. Cái này khiến Cú Chu La In càng thêm hưng phấn. Không sai, chính là như vậy. Cùng ngươi chiến đấu quả nhiên rất thú vị a. Sói đói Terry, Cú Chu La In nắm chặt ma thương, cổ tay rung lên, mũi thương như bạo vũ lê hoa nở rộ, bao phủ Terry quanh thân yếu hại. Trùng điệp thương ảnh nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Terry căn bản không có biện pháp đoán được đối phương sẽ đối với mình thân thể cái kia dưới vị trí tay, cho nên hắn dứt khoát bảo vệ mấy cái trọng yếu nhất yếu hại, từ bỏ cái khác mấy cái không ảnh hưởng chiến đấu yếu hại. Phốc phốc, Cú Chu La In ma thương tại Terry trên bờ vai lưu lại một cái vết thương. Máu tươi vẩy ra mà ra, nhưng Terry lại bắt lấy cơ hội này. Một kích sóng năng lượng đánh ra ngoài. Cú Chu La In giữ tợn cười một tiếng, dùng ma lực cường hóa đùi phải của mình. Một cước đá ra, đụng một tiếng trực tiếp đem sóng năng lượng đá bể. Mênh mông khí lãng tì theo gào thét mà ra, thổi Cú Chu La In tóc cuồng loạn bay múa. Terry thừa cơ lui lại, cùng Cú Chu La In kéo ra khoảng cách, nhưng Cú Chu La In lại không nguyện ý. Bước chân phi tốc di chuyển, trong chốc lát lại kéo gần lại hai người khoảng cách. Ma thương lấy xảo trá góc độ đâm về phía Terry yết hầu. Hỏa diễm trùng quyền, Terry một cái hỏa diễm trùng quyền xung kích tại ma thương thân thương, đem mũi thương đánh lệch ra, tránh đi cái này tuyệt sát một kích. Đồng thời một cái đá vụn đá, đá hướng về phía Cú Chu La In huyệt thái dương. Cú Chu La In xoay tròn thân thương, chặn một kích này, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn khóe miệng vỡ ra một cái nụ cười, lần nữa hướng Terry phát khởi mưa to gió lớn công kích. Terry bị đánh liên tục bại lui, trên thân có bao nhiêu chỗ mấy cái vết thương, máu tươi cuồn cuộn không ngừng tác dụng. Mặc dù Terry rất nhanh liền dùng khí ngừng lại máu tươi, nhưng ở người xem trong mắt, Terry hiện tại chính là một cái huyết nhân. Thảm không thể tại thảm rồi. Không ít người xem kinh hô lên. Một chút nhát gan người xem trực tiếp bưng kín ánh mắt của mình, mà đổi thành một phương mặt. Terry tại áp lực cường đại phía dưới, con mắt ẩn ẩn biến thành màu đen. Hắn mặc dù dùng khí kịp thời ngừng lại máu tươi tiếp tục chảy ra, nhưng bất đắc dĩ là vết thương trên người nhiều lắm, chảy ra huyết cũng quá nhiều, liền xem như cách đấu ra cũng không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong. Đại não cấp tốc vận chuyển, hắn hiện tại đã không chịu nổi. Hắn cũng không phải Cú Chu La In, có được chiến đấu tục đi dạng này cố hữu kỹ năng. Chỉ cần không phải nhận hẳn phải chết vết thương chí mạng, liền có thể sống sót đi xuống năng lực. Dù cho thân phụ sắp chết trọng thương cũng có thể hành động cùng chiến đấu. Hiện tại Terry còn không đạt được loại này cảnh giới. Ông, nhưng vào lúc này, Terry mắt tối sầm lại, cả người một cái lảo đảo, lộ ra kẽ hở khổng lồ. Không môn đại lộ, Cú Chu La In phát hiện điểm này về sau, cũng không tiếp tục công kích, mà là lộ ra mất hứng biểu lộ. Hắn vốn cho là Terry còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng bây giờ xem ra là mình hy vọng quá xa vời. Không phải mỗi người đều có thể tại tuyệt vọng chiến đấu bên trong đột phá bản thân, tiếp tục thăng hoa. Terry có được tư chất như vậy, nhưng cũng tiếc chính là hắn không có làm được điểm này. Nếu như tại tiếp tục chiến đấu tiếp, cũng chỉ bất quá là hành hạ người mới mà thôi. Cho nên Cú Chu La In quả quyết định chỉ công kích, không nói hai lời, quay đầu bước đi, trực tiếp xuống lôi đài. Cái này khiến khán giả không rõ ràng cho lắm. Nha, Master, thế nào? Thất vọng, Emiya cười hỏi. Cú Chu La In lắc đầu, không có thất vọng, chỉ là có chút mất hứng mà thôi. Vốn cho là tên kia có thể trèo chống thời gian dài hơn, thậm chí là giết ngược lại khi đến đường cùng. Hiện tại xem ra có chút đánh giá cao đối phương. Emiya tương đương bình tĩnh. Terry làm sói đói truyền thuyết nhân vật chính, xác thực có được ngươi nói tư chất. Bất quá bây giờ thời gian có chút sớm, là năm 96. Nếu như là 98 năm, nói không chừng sẽ cho ngươi một kinh hỉ. 97 năm thời điểm, mọi người sẽ kinh lịch đại xà phục sinh sự kiện. Tất nhiên sẽ đối bọn hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đến 98 năm, mọi người thực lực còn sẽ có chỗ bay vọt. Thời gian 2 năm đầy đủ đám người này trưởng thành, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Nếu như là 2000 năm về sau, có 3 thành khả năng cùng hiện tại Cú Chu La In tới một cái chia 5 năm. Cú Chu La In nhún vai, 2 năm về sau hắn thực lực tuyệt đối không chỉ như bây giờ. Xem ra chờ Terry trưởng thành là không đùa. Emilia nghĩ nghĩ nói ra, nếu như ngươi thật muốn khiêu chiến lời nói, không bằng đi khiêu chiến một chút mình như thế nào? Cú Chu La In sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì? Đi Tai Moon song song thế giới sao? Như vậy ta muốn cùng cuồng vương mình giao thủ. Hắn rất muốn biết thân là cuồng vương mình rốt cuộc đã cường đại đến cái tình trạng gì. Emilia lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta nói chính là cái khác thế giới ngươi. Cú Chu La In khóe miệng đã nứt ra một cái nụ cười, tựa hồ rất thú vị. Là dạng gì thế giới? Emilia nói ra, một cái có được dị thần thế giới. Bất quá cái kia thế giới ngươi rất có thể là một vị thần linh. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là học được song sắc Haki cùng niệm năng lực đang nói. Tại Campion thế giới, Perseus là dị thần, Lancelot cũng là dị thần. Không có đạo lý Cú Chu La In ngoại lệ. Cái này Cú Chu La In càng phát ra hưng phấn. Cùng một cái thần linh mình đối chiến sao? Xem ra, mình quả thật hẳn là nắm giữ trở xuống niệm năng lực cùng song sắc Haki. Tăng lên mình thực lực. Cùng lúc đó, theo Cú Chu La In xuống đài, Terry thu được ván đầu tiên tranh tài thắng lợi. Bất quá hắn bản nhân cũng sau đó xuống đài. Bởi vì thân thể của hắn đã không cho phép hắn tiếp tục tham gia trận đấu. Mà lại nội tâm của hắn tràn ngập cường đại khuất nhục. Mặc dù mặt ngoài là hắn thu được ván đầu tiên tranh tài thắng lợi, nhưng không quản sự cách đấu ra vẫn là khán giả đều có thể nhìn ra. Ván này tranh tài hắn thua, cuối cùng chẳng qua là bị đối phương buông tha mà thôi. Cái này khiến Terry đối với mình càng phát bất mãn, quyết định sau khi trở về vào chỗ chết rèn luyện. Dâu Higashi vỗ vỗ Terry bả vai, để đệ đệ của hắn Andy tới dỗ dành hắn. Mình thì mang theo hết lửa giận, nhanh chân đi hướng lôi đài. Hắn muốn vì Terry báo thù. Bất quá khi hắn nhìn thấy đứng tại trên lôi đài Heracles lúc, trong lòng không có lạnh lẽo. Mặc dù Heracles chẳng qua là đứng an tĩnh, nhưng kia cỗ khiến người run sợ khí tức lại tán phát ra, cho người tạo thành không cách nào tưởng tượng cảm giác áp bách. Trong lúc nhất thời, dâu Higashi dao động. Mình thật có thể vì Terry báo thù sao? 3. Tiếp theo giây, dâu Higashi cho mình một bàn tay, đem mình thức tỉnh, chiến ý như lửa bắt đầu cháy rừng rực. Không nên xem thường ta a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.